Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Vì hướng thánh kế tuyệt học 19. Hành Ngọc đi theo Lục Khâm làm sớm giờ dạy học. Sơn Văn Hoa chính không tình nguyện bò lên trên xe ngựa. Hắn năm nay 14 tuổi, hình thể hơi béo, ăn mặc một thân chỉnh tề học sinh phục, bò lên trên xe ngựa động tác thong thả cồng kềnh, làm một bên Sơn Dư xem đến có chút răng đau. Sơn Dư đột nhiên cảm thấy, ở Lục Khâm trước mặt mất mặt liền mất mặt đi, này kỳ thật cũng không phải một kiện đặc biệt đại sự tình. Rốt cuộc hiện tại mất mặt, cũng so tương lai ấu tử không nên thân, biến thành ngũ độc đều toàn ăn chơi trác táng sau làm hắn ném cả đời mặt cường. Xe ngựa một đường nghiền qua đá xanh sàn nhà, cuối cùng ngừng ở trấn quốc công phủ trước cửa. Sơn Dư xốc lên xe ngựa mành đi xuống tới, đang chuẩn bị mệnh hạ nhân tiến lên thông báo, liền thấy tại đây điều trường hẻm chỗ ngoặt chậm gì gì xử tới một chiếc xe ngựa. Bởi vì này trường hẻm phụ cận chỉ có trấn quốc công phủ một nhà phủ đệ. Không hề nghi ngờ, xe ngựa mục đích địa cũng là trấn quốc công phủ. Xe ngựa bề ngoài phồn xa, xa tiền đoan có khắc một cái rồng bay phượng múa uy tự. Nhìn đến cái này cũng không xa lạ xe ngựa hình thức. Sơn Dư mày hung hăng nhảy dựng, cái gì kêu oan gia đường hẹp, đây là oan gia ngõ hẹp. Hắn cùng thần uy hầu hai người ở trên triều đình không đối phó liền tính. Hiện tại liền mất mặt đều ghé vào một khối. Sơn Dư sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng cổ quái cổ quái. Sơn Dư khóe môi hơi hơi nhếch lên. Có người bồi hắn một khối mất mặt. Này tổng so với chính mình đơn độc mất mặt cường đi. Nghĩ thông suốt lúc sau. Sơn Dư chiều Sơn Văn Hoa ném xuống một câu, đuổi kịp. Liền mau chân nghênh về phía trước phương kia chiếc xe ngựa. Sao sao sao thần uy hầu đang ở trong xe ngựa một tiếng lại một tiếng mắng, nghịch tử. Nghịch tử, ngươi cấp lão tử an phận chút, nếu mây trắng thư viện không thu hạ ngươi, ngươi xem hồi phủ sau lão tử như thế nào côn bổng hầu hạ. Được xưng là đế đô ăn chơi trác táng đứng đầu Triệu Khản lười biếng dựa xe ngựa vách tường. Kiều chân bắt chéo. Trên mặt chẳng hề để ý, trên người học sinh phục cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo. Cha, không phải ta nói ngươi, Lục Khâm rõ ràng chính là cho ngươi hạ bộ đâu, ngươi như thế nào còn hướng trong toàn A, vừa mới hướng chết rỗi thư viện, đảo mắt lại tới cửa cầu người, tưởng đem ta đưa vào trong thư viện học tập, ngươi cũng không sợ ném chết cá nhân, hắn tính cách cùng Sơn Văn Hoa bất đồng. Sơn Văn Hoa cũng là ăn chơi trác táng, nhưng Sơn Văn Hoa túng, Triệu Khản hơi có chút không sợ trời không sợ đất tư thế ở. Thần uy hầu tức giận đến thổi dâu trừng mặt, căn bản khắc chế không được chính mình âm lượng, ngươi nói cái gì, ta là vì ai mới muốn tới ném lớn như vậy mặt. Nếu không phải ngươi thật sự không nên thân, ngươi nương, tổ mẫu còn có mấy cái tỷ tỷ mỗi ngày tại nội trạch phiền ta. Ta sẽ kéo xuống này trương mặt ra tới cửa sao? Triệu Khản bĩu môi, tay hướng sau đầu một gối. Cha, nhỏ giọng điểm, nhà ta xe ngựa tuy rằng không tồi, nhưng nó cũng không phải như vậy cách âm. Tiểu tâm bên ngoài người đều nghe được ngươi thanh âm, cũng không sợ có tổn hại ngươi anh minh thần võ hình tượng, thần uy hầu suýt nữa khi cái ngưỡng đảo. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Triệu Khản. Xe ngựa ngoại đột nhiên truyền đến một đạo cũng không xa lạ thanh âm. Không nghĩ tới hầu gia cũng tới, thần uy hầu thân thể cứng đờ. Hắn một tay đem xe ngựa mành xốc lên, quả nhiên nhìn đến Sơn Dư này trương quen thuộc mặt già. Hắn sắc mặt một thanh, theo sau tối sầm, lại theo sau lập tức điều chỉnh lại đây. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng vậy. Không nghĩ tới Sơn Thượng Thư ngươi cũng tới, nhìn về phía Sơn Văn Hoa. Đây là ngươi kia ấu tử đi. Cẩn thận nhìn lên, quả nhiên có ngươi phong phạm mơ siêu, Sơn Dư ngoài cười nhưng trong không cười. Vừa mới hầu ra ở trong xe ngựa nói cái gì tới. Ta như thế nào nghe được cái gì mất mặt, không nên thân, nhìn về phía kia theo sau xuống xe ngựa Triệu Khản, như vậy nhìn lên. Triệu Thế Tử cũng tương đương có hầu gia phong phạm ha ha ha ha. quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a, Sơn Văn Hoa cùng Triệu Khản đều là đế đô nổi danh ăn chơi trác táng, gia thế tương đương, lẫn nhau ai cũng không phục quá ai. Khoảng thời gian trước mới vừa bởi vì khí phách chi tranh còn đánh một trận. Bọn họ hiện tại chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đang ở cho nhau trừng mắt đối phương dùng ánh mắt chém giết. Kết quả liền nghe được hai chỉ cáo già nói. Sơn Văn Hoa, Triệu Khản, đừng cho là ta nghe không hiểu các ngươi đang mắng ta hai. Lẫn nhau dỗi hai câu, Thần Uy Hầu cùng Sơn Dư đối diện vài lần. Cảm thấy hai người trước mắt tình cảnh bất quá tám lạng nửa cân. Vì thế ở ánh mắt giao lưu chung đạt thành ngừng chiến hiệp nghị. Thần Uy Hầu cười hỏi, Sơn Thượng Thư cũng là lại đây bái phỏng Lục Đại Nhân. Tưởng thỉnh hắn thu người ấu tử vì học sinh đúng không, Sơn Dư gật đầu. Đúng là, canh giờ đã không còn sớm, chúng ta cũng đừng trì hoãn thời gian, không bằng cùng tiến đến, làm cái thỉnh thụ thế. Đồng thời ám chừng Sơn Văn Hoa vài lần, người cấp lão tử an phận điểm mơ siêu. Sơn Văn Hoa cổ co rụt lại. Bộ dáng có chút túng, Triệu Khản nhìn thấy một màn này, cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng chào phúng, chán liền ăn thật mạnh một cái. Thần Uy Hầu hạ giọng, hung hăng mắng hắn, không chính mình đi theo, là tưởng lão tử thỉnh ngươi đi, bước nhanh đuổi kịp Sơn Dư. Trên mặt lộ ra cáo già buôn bán tính chất mỉm cười. Triệu Khản xoa xoa đầu, một bên khó chịu lẩm bẩm, một bên bước nhanh đuổi kịp cha hắn. Sao sao sao ở trên triều đình chính kiến bất hòa đến không phải ngươi chết chính là ta sống đối thủ nhóm. Gặp mặt, nên là bộ dáng gì? Lục Khâm Sân bố trí thanh u, trong viện hoa cỏ cây cối đều thập phần chú ý, cơ hồ đạt tới một bước một cảnh cảnh giới. Giữa sân có một tòa đình hóng gió, Lục Khâm ngồi ở ghế đá thượng hướng Hành Ngọc giảng giải Thiên Hiền Văn Chương. Hắn giảng giải vừa đến kết thúc, sân ngoại liền truyền đến một trận tiếng bước chân, theo sau Sơn Dư đoàn người bị trong phủ quản sự lãnh xuất hiện ở sân cửa. Khi cách hai năm không thấy, tái kiến Lục Khâm khi, Sơn Dư cùng Thần Uy Hầu mới phát hiện. Vị này đối thủ tinh thần diện mạo có thể so mới vừa về hưu khi đó khá hơn nhiều. Một thân xanh đen sắc áo dài, khí chất đoan trang, phong tư càng tăng lên năm đó. Liền phảng phất, mấy năm nay thời gian, càng thêm rèn luyện thành tựu hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Sơn Dư cùng Thần Uy Hầu tâm tình đều có chút phức tạp. Tổng cho rằng chính mình đối thủ bị buộc về hưu sau tâm tình khẳng định sẽ buồn khổ. Kết quả hiện tại xem ra không giống như là như vậy một chuyện. Nghe được phía sau động tĩnh, Lục Khâm nghiêng nghiêng người, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Các ngươi tới, ngữ khí bình thản ôn nhã, không tồn tại một chút ít làm khó dễ. Tự nhiên đến giống như tiến đến chính là hai vị lâu chưa gặp mặt bạn bè. Mà không phải đã từng đem chính mình bước đến tuyệt lộ đối thủ. Sơn Dư cùng Thần Uy Hầu tâm tình càng phức tạp. Vị này đối thủ thật sự là, lại đây ngồi đi, Lục Khâm tay áo rộng vung lên. Chỉ vào đối diện không ghế đá, mà nguyên bản ngồi ở ghế đá thượng Hành Ngọc đã đứng lên. Thúc thủ đứng ở Lục Khâm phía sau, một bộ ngoan ngoãn ôn hòa bộ dáng. Sơn Dư cùng Lục Khâm là cùng trường, cũng là Hưng Nguyên 15 năm tiến sĩ, bất quá một người vì Thám Hoa Lang một người vì Trạng Nguyên Lang. Từ thiếu niên khí phách tranh chấp đến sau lại triều đình chính kiến tranh chấp. Hồi lâu không gặp Lục Khâm, lại xem hắn khi Sơn Dư trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn than nhẹ một tiếng, áp xuống chính mình trong lòng phức tạp cảm xúc, hướng đình hóng gió đi đến. Thần Uy Hầu cảm xúc không Sơn Dư nhiều như vậy, nhưng hắn cũng phụ xuống tay, cùng Sơn Dư sóng vai đi qua đi. Chỉ còn lại có Sơn Văn Hoa cùng Triệu Khản hai mặt nhìn nhau. Khó được ý kiến nhất trí đuổi kịp chính mình phụ thân. Lẫn nhau ngồi xuống, bọn tiểu bối ở sau người đứng thẳng. Tỷ nữ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lên dâng lên nước trà cùng điểm tâm mơ siêu ba cái đối. Thủ như vậy bình thản ngồi ở một khối uống trà. Tình huống thập phần khó được. Mấy năm nay ngươi ở Giang Nam cảm giác như thế nào? Sơn Dư một mở miệng, cũng là thập phần bình thản thăm hỏi. Hắn có việc cầu người, tự nhiên sẽ không bãi tư thái. Tính toán trước vì tiện nói chuyện phiếm vài câu lại tìm cơ hội nói lên Mây Trắng thư viện sự tình. Lục Khâm mặt mày ôn hòa, so ở trên triều đình đợi đến thư thái, Sơn Dư nói. Cũng là, người tính tình này, nói thật thật không thích hợp triều đình, dốc lòng nghiên cứu phê bình tứ thư ngũ kinh, có lẽ ngày sau còn có thể thành tựu một thế hệ thánh hiền chi danh, thần uy hầu cũng nói. Câu này bình luận nhưng thật ra chuẩn xác phía sau. Sơn Văn Hoa hơi hơi trừng lớn hai mắt. Hắn rõ ràng nghe những cái đó cùng trường nói. Hắn cha cùng Lục Khâm là tử địch. Hiện tại không khí như thế nào như vậy bình thản. Nhưng thật ra Triệu Khàn, không có gì chạm tư đứng. Một bộ nhìn thấu hết thảy sau chán đến chết bộ dáng. Hành Ngọc thường thường sẽ chú ý bọn họ hai người. Vừa thấy hai người trên mặt biểu tình, nàng đại khái liền đem hai người chi tiết sờ đến không sai biệt là mơ siêu một cái quá ngốc ngọt. Bài, một cái quá khôn khéo lộ ra ngoài, đều còn cần hảo hảo ma, đem ánh mắt thu hồi tới. Hành Ngọc lực chú ý tiếp tục tập trung ở Lục Khâm bọn họ đối thoại thượng. Lục Khâm nghe được bọn họ hai người nói sau, khóe môi cười hơi hơi có chút chua xót, có chút chi hướng, tổng muốn bước vào triều đình, mới có cơ hội được đến thi triển, không thể được đến thi triển. Có một bộ phận nguyên nhân muốn quy công ở Sơn Dư cùng thần uy hầu hai cái kiên định thủ cựu phái. Trên người, Sơn Dư cùng thần uy hầu lúc này mới phát hiện, bọn họ tuyển đề tài không phải như vậy hảo. Rõ ràng là chính mình tự cấp chính mình đào hố. Này liền thập phần xấu hổ. Sơn Dư khụ khụ, mạnh mẽ rời đi đề tài. Người cái này Mây Trắng thư viện, tên lấy được có chút ý tứ, Mây Trắng chỗ sâu trong có nhân gia. Ý cảnh xa xưa, đến lúc đó chờ thư viện kiến thành, ta nghĩ thân đi coi một chút, trong lời nói còn ám phủng Mây Trắng thư viện một chút. Hắn cảm thấy chính mình vì Sơn Văn Hoa này nghịch tử. Thật là hao tổn tâm huyết, đến hắn cái này tuổi địa vị, nơi nào còn từng có giống hôm nay như vậy buông tư thái thời điểm. Thần uy hầu cũng tay cầm thành quyền để ở bên môi khụ khụ. Đúng rồi. Ngươi nên hảo thư viện huấn ngôn. Lục Khâm cười khẽ, thả trước duẫn ta đánh cái bí hiểm. Chờ thư viện kiến thành, các ngươi cũng liền biết được câu kia huấn ngôn quá mức bá đạo. Lập ý quá mức xa xưa, vạn nhất trước tiên truyền ra đi khiến cho chúng quan viên cảnh giác. Làm cho bọn họ không vui lại đem trong nhà ăn chơi trác táng đưa đến thư viện. Kia trong khoảng thời gian này sở làm một ít. Nhưng đều muốn đánh bọt nước phiêu đi rồi. Cúc cúc cúc, thần uy hầu khô cằn ứng hòa hai tiếng. Lấy Lục Khâm tính cách, xưa nay sẽ không cố tình khó xử người. Này hai người chủ động lại đây kỳ hảo. Lục Khâm cảm thấy hỏa hậu đã không sai biệt lắm. Lược một than nhẹ, hắn dẫn đầu ra tiếng nói. Các ngươi hôm nay tiến đến, là vì trong nhà hài tử nhập học một chuyện đi, Sơn Dư cùng thần uy hầu vẫn duy trì, gắng chịu. Nhục phong thái cùng cảnh giới, liên tục gật đầu, thật là như vậy, ngươi xem nhập học yêu cầu cái gì tiêu chuẩn. Lục Khâm tầm mắt thập phần ôn hòa bao dung, hắn ngẩng đầu đánh giá Sơn Văn Hoa cùng Triệu Khàn vài lần. Ở hắn ánh mắt dưới, cho dù là kiệt ngạo như Triệu Khàn, ở kia trong nháy mắt đều tâm sinh một cổ tránh lui chi ý. Yên lặng rời đi tầm mắt không dám cùng hắn đối diện. Lục Khâm thu hồi ánh mắt. Ôn thanh nói, không có gì tiêu chuẩn, Hành Ngọc hơi hơi rời đi ánh mắt. Đối nàng lão sư phản ứng sớm có đoán trước, thần uy hầu phẩm ra hắn ngụ ý, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Ý của ngươi là, tốt như vậy có thể dương mi thổ khí vả mặt trở về cơ hội. Lục Khâm hắn, không nghĩ tới muốn làm khó dễ bọn họ sao? Thần uy hầu vẫn luôn biết rõ Lục Khâm làm người. Nhưng lúc này hắn phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ Lục Khâm mơ siêu đây là một vị chân chính. Chính nhân quân tử, lấy tiên hiền theo như lời, giáo dục không phân nòi giống ước thúc chính mình. Đối bất luận kẻ nào đều cho dạy dỗ, Lục Khâm nói khẳng định thần uy hầu suy đoán, ý tứ là, ta nhận lấy này hai cái học sinh, năm sau hai tháng, bọn họ trực tiếp lại đây Mây Trắng thư viện đưa tin liền hảo. Hết chương.